kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95. Đừng diễn. Cơ Hồng Điệp mưu kế, rất đơn giản. Lục Thần không phải người ngu, làm sao có thể bị lừa? Bị Lục Thần như thế đổi. Cô bé đối diện triệt để không nói gì nữa. Kia một mực đong đưa cây quạt cũng đình chỉ. Mà lúc này, Lục Thần thanh âm còn tại vang lên: ngươi trí lực không sai, nhưng dùng đơn giản như vậy mưu kế, phải chăng cảm thấy man nhân đều là đồ đần? Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể lừa gạt đến. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng cho dù Cơ Hồng Điệp sử dụng cái khác phương pháp, Lục Thần cũng sẽ không từ bỏ trong tay trường kiếm. Không có biện pháp, Lục Thần không ngốc. Đoạn thời gian trước chiến đấu, Lục Thần dùng này kiếm sát, đập bể tầm 10 đầu man thú, càng là nghiền nát mười mấy tà ma. Nếu như là phổ thông vũ khí, sớm đã bị Lục Thần đại lực cho làm gãy. Cho dù là sắt thép, cũng chịu không được Lục Thần dày vò. Nhưng trong tay Vô Phong kiếm sát, mặc dù bởi vì không có khai phong mà không cách nào chạm kích địch nhân, nhưng kia kiên cố thuộc tính lại làm cho Lục Thần chặt liên tiếp mấy chục địch nhân đều không băng liệt. Dạng này côn sát, kiếm sát, Lục Thần làm sao lại bán? Cho nên, vô luận Cơ Hồng Điệp sử dụng dạng gì kế sách, hắn đều không thể để cho Lục Thần từ bỏ trong tay trường kiếm. Chỉ là, điểm ấy, những người khác nhưng không biết. Lục Thần như thế lời nói, chính là cho gian phòng bên trong cái khác man nhân nghe. Thân ở vào gian phòng bên trong cái khác man nhân, tự nhiên chỉ có Liêu. Mà lúc này, Lục Thần cũng làm cho cùng tộc trưởng Đại Thạch trò chuyện Liêu, đưa ánh mắt rời đi tới. Chỉ là, hắn nhìn xem Lục Thần cùng nữ hài xung đột, nhưng không có nhúng tay, chỉ là lẳng lặng nhìn. Không có nhúng tay sao? Cũng đúng, những cái kia Vân Châu người, dù sao cũng là theo hắn mà đến. Hắn làm thủ lĩnh, càng làm đại nhân, không hiếu động tay. Một khi hắn động thủ, đó chính là man tộc lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó Vân Châu người. Hợp tác thời kỳ, đại nhân đối phó đại nhân, tiểu bối đối phó tiểu bối. Đây là rất nhiều thế lực lớn quy tắc, mà nếu như đại nhân tự mình xuất thủ đối phó tiểu bối, đó chính là hai nước đại chiến bắt đầu. Hiện tại, bởi vì tà ma cái này cùng chung địch nhân, Liêu xác thực không thể chủ động đánh vỡ quy tắc, nhưng Liêu không nhúng tay vào, cũng không có để Lục Thần sinh khí. Hắn chỉ cần không nhúng tay vào liền tốt, ta cũng không cần hắn động thủ. Bởi vì Liêu không nhúng tay vào, Lục Thần trong lòng càng thêm không sợ hãi. Mà đổi thành một bên, bị Lục Thần một trận đổi, cô bé kia đã không nói, chỉ là nàng không nói lời nào, lại dùng điềm đạm đáng yêu gương mặt nhìn về phía quanh người thanh niên kia đáng thương biểu lộ, để người rất có bảo hộ dục vọng. Đồng thời, nữ hài sau lưng thanh niên cũng không có tốt như vậy lòng dạ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, ở trên trước khi đến cũng nhìn thoáng qua Liêu, phát hiện Liêu mặt không biểu tình sau, nháy mắt một cái thanh niên liền xông đến Cơ Hồng Điệp phía trước, chính diện lên Lục Thần. Tiểu tử, đừng cho mặt không muốn mặt. Tiểu Điệp chỉ là tâm địa thiện lương, thấy ngươi đáng thương mà thôi. Liền kia đồng nát sắt vụn, cũng chỉ có ngươi xem như bảo vật. Thảo, bị cướp trước, đáng chết. Tốc độ thật nhanh, trong đó một cái tiến lên, mà đổi thành bên ngoài hai bên ngoài, đều có chút nhíu mày. Hiển nhiên, ba người bọn hắn đều đối kia Tiểu Điệp lòng có hảo cảm, không nhìn nổi nàng thụ ủy khuất, càng muốn bằng vào cơ hội lần này làm ra chuyện anh hùng cứu Mỹ, thu hoạch được Tiểu Điệp hảo cảm. Bất quá, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như không phải đối Tiểu Điệp lòng có hảo cảm, bọn hắn làm sao lại đi theo nữ hài kia? đi vào cái này vắng vẻ thôn xóm. Tại kia hai cái thanh niên cau mày thời điểm, nhanh nhất thanh niên đã đi vào Lục Thần bên người, cũng đưa tay muốn bắt Lục Thần vũ khí trong tay. Hiển nhiên, mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng bản thân lại không ngốc, biết Lục Thần vũ khí trong tay có thể là chân chính đáng tiền hàng. Chỉ là nhìn xem hắn trực câu câu đi tới, muốn đưa tay cướp đoạt, Lục Thần lại cười, "Uy, ta nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta che kín con mắt liền trở nên yếu đi a?" "Xác thực, che kín con mắt, ta có chút yếu, nhưng ta yếu không có nghĩa là ngươi liền mạnh a." Lạnh giọng bên trong, nguyên địa đứng thẳng Lục Thần, một cước thẳng tắp hướng phía trước đạp ra ngoài, trực tiếp chen chân vào Lục Thần. Không nhìn thấy chính là trước mắt Vân Châu thanh niên, tại Lục Thần chen chân vào về sau, trên mặt vậy mà lộ ra tiếu dung. "Rất tốt, man nhân quả nhiên dễ giận, hiện tại là ngươi động thủ trước." Chỉ có thể nói, cái này Vân Châu người vẫn là có tâm cơ, vừa rồi đi tới làm ra cướp đoạt động tác, nhưng không có trực tiếp cướp đoạt, mà chỉ là làm ra bộ dáng. Hắn làm như vậy, tự nhiên là sợ chủ động cướp đoạt man nhân vũ khí kích thích cái khác man nhân phẫn nộ, cũng bởi vậy có chút tâm cơ. Hắn vừa rồi chỉ là làm ra bộ dáng muốn chọc giận Lục Thần, để Lục Thần chủ động xuất thủ. Mà nếu như Lục Thần thật chủ động xuất thủ, khi đó đầu đề câu chuyện liền rơi vào hắn trong tay, là ngươi ra tay trước, ta sau đó chỉ là hoàn thủ mà thôi. Mà lại, ta cầm ngươi đồng nát sắt vụn, cũng trả lại cho ngươi tinh cương vũ khí, ngươi còn tìm ta phiền phức, là thật cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Kia thanh niên thậm chí đã nghĩ kỹ sau đó nên xử lý như thế nào, chỉ là nghĩ như vậy thanh niên không biết phải chăng nghĩ đến hắn có thể hay không chống chọi được trước mắt che mắt man nhân một cước. Không thể không nói chính là trước mắt thanh niên thật đúng là nghĩ đến, chỉ là nghĩ đến về sau vẫn không sợ hãi. "Ta Vân Châu đại gia tộc tử đệ, tuổi còn trẻ liền đạt tới nhị giai, còn tu luyện bạch ngân cấp thổ hệ linh quyết. Đối diện chỉ là một cái man hoang biên giới thôn nhỏ nghèo khó thiếu niên, hiện tại còn che lại con mắt, như thế lớn ưu thế, ta làm sao lại thua?" Phi Long kỵ mặt, "Ta liền hỏi ngươi, tại sao thua?" Tại Lục Thần giơ chân lên thời điểm, đã làm tốt chuẩn bị Vân Châu thanh niên hai tay đưa tay ngăn tại trước người mình, chỉ cần ngăn trở một kích này liền có thể thực truy là man nhân công kích trước, khi đó ta phản kích chính là Liêu tướng quân cũng không thể nói cái gì. Ôm như thế ý nghĩ, kia thanh niên chuẩn bị lấy tự thân bạch ngân cấp linh quyết ngăn cản được Lục Thần thế công, mà tại ngăn cản thời điểm cũng nhìn đến Lục Thần đá chân tốc độ, cái này khiến hắn lòng tin càng thêm dày hơn nặng. "Tốc độ như vậy, ta có thể ngăn cản được." Cứ như vậy, lòng tin 10 phần Vân Châu thiếu niên không có trốn tránh, mà là chuẩn bị bằng vào bạch ngân cấp thổ hệ linh quyết chính diện ngăn cản Lục Thần công kích. Chỉ là sau một khắc, theo Lục Thần chân chính diện đạp đến kia Vân Châu thanh niên trên thân, kia Vân Châu thanh niên tràn đầy tự tin gương mặt nháy mắt liền phát sinh kịch biến. "Làm sao có thể?" Tại không dám tin kinh hô bên trong, Lục Thần chân giống như trọng chùy hung hăng đạp gãy hắn ngăn trở hai tay. Mà cái này còn không phải kết thúc, tay bị đạp gãy, Lục Thần chân nháy mắt tiến thẳng một mạch đạp đến thân thể của người kia bên trên, bành nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia thanh niên chỉ cảm giác mình bị núi đụng một chút. Kinh khủng như vậy va chạm, nháy mắt để sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sau đó thân thể nhẹ bẫng liền về sau bay lên mà lên. Về phần chuyện sau đó, đã trọng thương hôn mê, nhiều lần sắp tử vong hắn, không có khả năng rõ ràng, chỉ là hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng cùng hắn cùng đi một đám Vân Châu người, thì là thấy rõ ràng, theo kia man nhân một cước đá ra, mình đồng bạn thân ảnh, nháy mắt giống như bị tên bắn ra mũi tên, từ bên cạnh bọn họ bay nhanh mà qua, thậm chí, bởi vì bay quá nhanh, trải qua bên cạnh bọn họ lúc, y phục của bọn hắn, đều bị kia phi nhanh phong thanh, mang ầu ầu lắc lư không ngừng, ngoạn tào, lại còn có thể làm thế nào? Hảo tâm cơ, nguyên bản ta là coi là, người chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt qua đi, cho chút đền bù, không nghĩ tới vậy mà làm như thế hung ác, đây là chuẩn bị mượn mình thụ thương, đe dọa trước mắt mọi rợ sao, chỉ là, làm như vậy, phải chăng quá khoa trương, đồng bạn bị một kích mà bay, cũng không có để những cái kia Vân Châu người sợ hãi. Bọn hắn ngược lại cảm thấy mình đồng bạn, rất là cơ trí, hiển nhiên, bọn hắn căn bản không tin tưởng, xa xôi thôn xóm man nhân thiếu niên, có thể đánh bại bọn hắn những này gia tộc tử đệ. Chỉ là, dạng này ý nghĩ, tại kia Vân Châu thanh niên, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích lúc, chậm rãi phát sinh biến hóa. Huy, Dư Phi, vẫn chưa chịu dậy, lại diễn đã vượt qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.